Cả đời chỉ yêu em. Chương 927, có ý định này. Góc truyện audio.com. Các người thật sự ở nơi này. Khẩu trang được bỏ xuống. Mặc dù đã bị mũ lưỡi chai che mất nửa khuôn mặt. Nhưng có thể thấy được vẻ đẹp kinh người của Tô Mạn Mạn. Vẻ đẹp của Tô Mạn Mạn cùng Bạch Hiểu Niên là cùng một loại. Đẹp đặc biệt có tính công kích, yêu diễm họa thủy, dù khô đi tới chỗ nào. Lần đầu tiên đều là đoạt hết sự chú ý, nhìn thấy Tô Mạn Mạn đang yên đang lành đứng ở chỗ này. Tố Tâm thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười với Tô Mạn Mạn, mở miệng, cái gì gọi là thật sự ở nơi này. Cô còn không biết sao? Trên Weibo có người đã upload bức ảnh, nói ngẫu nhiên gặp được một nhà ba người các người đến Venice du lịch. Còn có người nói đã biết tại sao cô rời khỏi đài truyền hình thành phố A. Thả xuống, chủ nhật hẹn ước, khiến cho người dẫn thay đổi là chị Lâm, nói nguyên nhân là cô chuẩn bị về nhà làm phu nhân nhà giàu. Muốn rời khỏi vòng tròn kia, sau đó sinh con để khẳng định địa vị vững chắc. Giúp chồng dạy con rồi. Tô Mạn Mạn nhìn xem Tố Tâm tựa như cười mà không phải cười. Nhưng cũng không hề có ý tứ chào phúng hoặc cười nhạo Tố Tâm. Huẩn khúc trong này, Tô Mạn Mạn ít nhiều vẫn là biết một ít. Tô Mạn Mạn nghe nói sau lưng chị Lâm có một kim chủ đặc biệt lớn. Là họ đem Tố Tâm dồn xuống khỏi vị trí người dẫn chương trình của chủ nhật hẹn ước, đổi lại thành chị Lâm. Tô Mạn Mạn không tin trong này không có Sở Tầm nhúng tay. Tâm tư của Sở Tầm đối với Phó Kiến Văn, người khác không biết, Tô Mạn Mạn còn có thể không biết sao. Quần chúng Internet đều đang suy đoán, kim chủ sau lưng chị Lâm rốt cuộc là kẻ nào, rõ ràng lại so với CEO của tập đoàn Khải Đức còn cứng hơn. Tố Tâm mím môi cười cười, giữa lông mày đều là gió xuân long lanh. Cô dùng sức nắm lấy bàn tay lớn của Phó Kiến Văn. Đúng vậy, tôi thật ra là có ý định này. Tô Mạn Mạn thấy đáy mắt Phó Kiến Văn có ý cười khó gặp. Con mắt xinh đẹp của Tô Mạn Mạn lướt qua lại ở giữa hai người để thăm dò. Hai người thật đáng ghét, biểu hiện ân ái như thế là cố ý hành hạ chó sao? Phó Kiến Văn, tốt xấu gì chúng ta cũng coi như là có quan hệ họ hàng. Vợ của anh cho em ăn thức ăn chó anh cũng mặc kệ không quản sao. Cũng không sợ làm hỏng đóa hoa nhỏ của Tổ quốc là em nữa. Cách chương.